cuối cùng chính là chí tôn công pháp rồi. Như đã nói thì những công pháp và vũ kỹ mà vòng quay danh vọng đưa ra đều là hàng đặc biệt chi dành cho những tồn tại đặc biệt tu luyện, thuộc loại hình cửa hàng may mắn không có bán. Giống như công pháp chuyên dụng cho thiên sinh độc thể, thiện âm, tả âm, lạc nam đều đạt được từ vòng quay danh vọng. Vậy nên phệ quang luyện ám công xuất hiện lần này chắc chắn cũng có đòi hỏi điều kiện nào đó. Sau khi hắn quan sát thông tin, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Trùng hợp như vậy sao? Lạc Nam giật giật khóe miệng, bởi vì phệ quang luyện ám công này là công pháp chuyên dụng mà chỉ những tồn tại sở hữu huyết mạch dạ linh tộc thuần khiết, chính tông mới được phép tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân dạ thanh thu kia vừa đòi vật phẩm chuộc thân cấp chí tôn thì ngay lập tức vòng quay danh vọng đã có một thứ chuyên dành cho nàng. Phệ quang luyện ám công có ý nghĩa như tên, đây là công pháp có thể thôn phệ ánh sáng, cắn nuốt quang minh để đề thăng sức mạnh của bóng tối hắc ám. Chỉ cần luyện phệ quang luyện ám công đến mức lô hỏa thuần thanh, những nơi mà ngươi đi qua toàn bộ đều sẽ hóa thành bóng đêm, ánh sáng bị ngươi nuốt chừng. Không thể nghi ngờ hoàn cảnh như vậy là thuộc về dạ linh tộc, có thể khiến khả năng chiến đấu của dạ linh tộc đạt đến mức cao nhất. Xem như nàng gặp may, Lạc Nam nghiến răng, dạ thanh thu này đúng là tốt số mà. Hắn cố tìm công pháp chí tôn cho mẫu thân Ninh Vô Song còn chưa có, kết quả dạ thanh thu đánh bậy đánh bạ lại sắp có chí tôn công pháp để tu luyện. Được rồi, bắt đầu quay đi. Hắn hạ lệnh, keng, ký chủ nhận được thêm một lượt quay. Không tệ lắm, Lạc Nam gật gù, tiếp tục quay, vẫn chưa dùng đến lượt miễn phí. Keng, gẫu nhiên trừ điểm danh vọng, tiêu hao 3.000. Ngoá nó, hắn nhịn không được chửi thề, lòng đau như cắt, lần này lỗ nặng. 3.000 điểm danh vọng đủ mua pháp bảo nổ chết khối tên có mắt như mù rồi. Quay hết đi, lần cuối giá cao nhất thì dùng lần quay miễn phí. Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hắn thành công thu được tất cả vật phẩm từ vòng quay danh vọng, điểm danh vọng còn lại hơn 170.000. Mà ngoài hai loại nguyên liệu ấp trứng, vô hiệu phù và công pháp cho dạ thanh thu, ở ô thứ ba hắn đạt được một lần triệu hoán vật phẩm ngẫu nhiên. Lạc Nam vuốt cằm, chợt hướng Quân Tư Tình vẩy vẩy tay. Nàng đến đây ta nhờ một chút, có chuyện gì thế? Quân Tư Tình đề phòng nhìn hắn, cho rằng tên này muốn chiếm tiện nghi. Ta đang cần chút khí vận, mỹ nhân như nàng sẽ đem đến may mắn. Lạc Nam trừng mắt nói, nếu ta muốn làm đã bế nàng lên giường rồi, còn sợ cái gì nữa? Tên lưu manh, Quân Tư Tình gắt giọng, bất quá vẫn nghe lời quấn một lớp khăn che đậy toàn thân, nhanh chân bước đến giường ngồi xuống. Ở khoảnh cách gần ngửi được mùi hương nồng nàn của mỹ nhân khiến Lạc Nam thoải mái dễ chịu, tự tin tăng mạnh hướng trong lòng quát. Hệ thống, thực hành triệu hoán vật phẩm ngẫu nhiên đi. Keng, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên, thời gian đếm ngược 700 giây. Lạc Nam tim đập thình thịch, lần này triệu hoán được quần lót của Diêu Quang Chí Tôn cũng mất khoảng 700 giây nha. Chẳng lẽ lần này lại ra quần lót của nữ cường giả nào đó? Cũng được. Đừng ra quần lót nam là tốt rồi, Lạc Nam thầm nghĩ. 700 giây rất nhanh liền sắp trôi qua. 5, 4, 3, 2, 1, keng, chúc mừng ký chủ triệu hoán được tài ếch thư. Lạc Nam sắc mặt ngơ ngác, tài ếch thư là thứ quỷ gì, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.